Chương 115, ta làm việc, ngươi yên tâm. Phu nhân, ngươi làm sao không phải ta phu nhân một ngày phu thê trăm ngày ân, ta là chuyên tình người, xin mời lại cho ta một cơ hội. Âu Tiểu Hoàng ở Nguyên Mộng trước mặt, khổ sở muốn nhờ. Nguyên Mộng thở dài nói, vị đại ca này, ta chỉ là cùng ngươi để hỏi đường, ngươi hà tất dính chặt lấy Vương chân cổ quái. Nhìn Âu Tiểu Hoàng, lắc lắc đầu, na nở dê nhưng la ngửi qua Âu Tiểu Hoàng trên người mùi vị, đó cũng không là để hỏi đường liền có thể nhiễm phải khí tức. Hai người tuyệt đối từng có thân mật tiếp xúc. Âu Tiểu Hoàng nghiêm túc nói, Mộng Nhi, ta sẽ không bỏ qua có điều ngươi làm sao ghét bỏ ta, ta nhất định sẽ không rời không bỏ. Nguyên Mộng đốn cảm thấy đau đầu, na nở dê hối hận rồi trước nên một trường đập chết hắn, chờ, quá khoảng thời gian này, liền cho ngươi đi thấy Diêm Vương một bên khác. Quý Bất Đồng đi đến Lưu Hải nơi ở bên ngoài, quả nhiên phát hiện Vương Nguyệt Anh bóng người, hắn cũng không có tiến lên, mà là đứng ở một bên, nhìn lên bầu trời, một bộ thâm trầm răng rớp. Ngươi làm sao không lên đi? Đại Thanh Nhu nhỏ giọng nói. Ta đánh không lại na nở dê. Quý Bất Đồng bình tĩnh nói. Ngạch này không phải lý do, Đại Thanh Nhu phản bác. Đây chính là lý do, đừng không tin, nếu như ta có thể đánh được na nở dê, ta đã sớm đem na nở dê mạnh mẽ ôm về nhà. Quý Bất Đồng cười nói. Vậy ngươi tại sao không đi tu luyện, vẫn còn ở nơi này đi bộ? Đại Thanh Nhu nghi hoặc. Ta không thể để cho na nở dê rời đi tầm mắt của ta quá lâu, này sẽ làm ta cảm giác được cô tịch. Đại Thanh Nhu nhún nhún vai, cho hắn một cái bệnh tâm thần vẻ mặt. Vô lượng thế giới, Lưu Hải ngồi xếp bằng ở linh khí nguyên tuyền bên cạnh, lặng lặng mà tu luyện. Ken, chúc mừng ngươi cô động cửu chuyển ma đan, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là có thể tu hành ma đạo pháp thuật, có thể lần thứ hai cô động chi nở loại ý cảnh. Ken, chúc mừng ngươi thần thức phát sinh lột xác, cô động thành thần niệm chính là nguyên thần trở lên tu sĩ năng lực thần niệm. Một điểm, Lưu Hải gật gù, biểu thị thỏa mãn. Này tương đương với có thêm một viên cửu chuyển kim đan, nói cách khác, hắn hiện tại là song cửu chuyển kim đan cảnh giới. Nghĩ như vậy, thật là khủng bố. Lưu Hải tập trung ý chí, một lần nữa lấy ra 10 cái luyện khí đài, bắt đầu gấp bội rèn đúc pháp bảo. Hạ phẩm hồn khí tạo hóa truy, bản thân liền cung cấp 5 lần luyện chế hiệu suất, 10 cái luyện khí đài đồng thời luyện chế, vậy thì là 50 lần hiệu suất, thêm vào luyện chế chất lượng QNZ có 5 gấp đôi thành, có thể thích hợp hạ thấp độ khó luyện chế. Liên vẹn vẹn một canh giờ, hắn thành công ra lò 50 kiện pháp bảo cực phẩm, được 2.5 phân đại sư chi quang. Hắn chỉ cần 30 phân đại sư chi quang là có thể tu luyện thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Không ngừng cố gắng, sau 12 tiếng, Lưu Hải rốt cục ngưng tụ ra 50 phân đại sư chi quang, đồng thời QNZ tuyên bố, hắn luyện chế pháp bảo vật liệu đã tiêu hao sạch sẽ, đã không thể lại luyện chế pháp bảo. Ken, có hay không tiêu hao 50 phân đại sư chi quang, tu hành thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang phải Lưu Hải thần niệm có thể rõ ràng quan sát được, đại diện cho thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang tu luyện khuôn trong nháy mắt kích hoạt, hình thành một cái quái lạ biển hiệu tiến vào trong đan điền. Biển hiệu mặt trên có rậm rạp đồ án màu xám. Ngay lập tức, 50 sợi nhắn nhủi ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn, tiến vào trong đan điền, hội tụ đến biển hiệu trên. Toàn bộ biển hiệu trơn lên màu trắng long ánh lên. Lưu Hải trên trán đại biểu ngũ hành ý cảnh đồ án sáng lên, QNZ tiến vào biển hiệu trung ương, hình thành một đạo đủ mọi màu sắc tia sáng. Ken, chúc mừng ngươi thành công tu luyện thành thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang thần thông. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấp bậc, ý cảnh cấp loại hình, công pháp đẳng cấp, mới vào một lấy ngũ hành ý cảnh lĩnh ngộ độ làm tiêu chuẩn lên cấp, có thể lĩnh ngộ ngũ hành tuyệt diệt huyền ảo hiệu quả, tiêu hao pháp lực có thể phát động ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Ngũ hành bên trong, không có gì bất diệt, không có gì không dứt, sinh cơ tịch diệt, chuyên khắc ngũ hành chi đạo. Lưu Hải hài lòng gật gù, suy tư nói, không biết cụ thể hiệu quả đến cùng làm sao. Sở Vô Tướng bô cờ lên thân hình, nói, trước tiên mặc kệ này thần thông có cái gì hiệu quả, ngươi bên ngoài phòng có một đám người muốn tìm ngươi, ngươi không ra ngoài xem sao? Lưu Hải nghi ngờ nói, có rất nhiều người sao? Đúng, Sở Vô Tướng gật gù. Lưu Hải nhún nhún vai, nói, nên không phải cái gì việc gấp chứ, ngươi đi ra ngoài giúp ta xem một chút đi. Sở Vô Tướng con ngươi đảo một vòng, gật gật đầu nói, được rồi, vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ địa giúp ngươi một tay đi. Lưu Hải phất tay một cái, ta đi tu luyện, tu vi dừng lại ở kim đan sơ kỳ đã rất lâu. Sắc thực phải cố gắng tăng lên một hồi tu vi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Sở Vô Tướng cười hì hì, thông qua đường hầm không gian, xuyên qua bình phòng, một lần nữa trở lại Lưu Hải trong phòng. Mà Sở Vô Tướng lúc này tướng mạo, rõ ràng là Lưu Hải tướng mạo, quần áo, khí tức, cảnh giới, thậm chí mờ ám, Sở Vô Tướng đều mô phỏng theo địa giống y như thật hắn, nhưng là thiên ma, am hiểu nhất biến hóa, hắn lại cùng Lưu Hải là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh quan hệ, tự nhiên mô phỏng theo lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Xác định một hồi chính mình không có lộ ra kẽ hở sau, Sở Vô Tướng đẩy cửa ra. Kẹt kẹt cửa mở ra âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Lưu Hải tăng háng một cái, quay về mọi người nói, các ngươi tựa hồ đang tìm ta Hải Vô Lượng trưởng môn tông chủ Vô Lượng huynh Hải sư huynh Vô Lượng đại ca các loại xưng hô tiến vào Sở Vô Tướng trong thai, hắn cảm giác một trận đầu lớn, vội vàng nói, dừng lại từng cái đến hắn hướng về trong túi một đào, lấy ra một tờ dãy số bài, nói, ta từ Lưu Ngạch, chính ta nghĩ đến một biện pháp hay xử lý chuyện như vậy, các vị đều đến lấy hào, gọi vào dãy số, có thể đi vào ho gian phòng trao đổi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tao thao tác hết cách rồi, tựa hồ sự tình xác thực chỉ có thể như vậy giải quyết, liền mọi người dựa theo thời gian trình tự, từng người lấy dãy số. Vương Giao trước tiên lấy dãy số, sau đó tiến vào Lưu Hải nơi ở phân chủ khách sau khi ngồi xuống. Sở Vô Tướng nghi ngờ nói, ngươi có chuyện gì không? Vương Giao bĩu môi đạo, ngươi này không phải trở mặt không quen biết sao, ta giúp ngươi trông giữ môn phái, làm bao lớn chuyện tốt ta còn một bộ giải quyết việc trung dáng dấp. Sở Vô Tướng gãi đầu một cái, hắn nhưng không biết Lưu Hải cùng này tiểu cô nương quan hệ gì, hòa hoãn một hồi tâm tình, nói, vị này Vương cô nương, Vương tiểu thư, ngươi có chuyện gì muốn xin nhờ ta? Thật sao luyện chế hồn khí có thể a khí linh, cái này ta am hiểu không cần lo. Lắng sẽ không xảy ra vấn đề chi phí có gì to tác nha trong vòng 5 ngày, tuyệt đối quyết định. Vương Giao nháy mắt mấy cái, nói, ta mới vừa nói chuyện sao? Sở Vô Tướng trần chờ nói, ngươi mới vừa không nói gì sao? Vương Giao, yên tâm giao cho ta đi. Sở Vô Tướng vỗ ngực một cái, ta làm việc, ngươi yên tâm, ta luôn luôn là một cái rất đáng tin người, vậy cũng tốt. Vương Giao gật gù, đem vật liệu cùng dưỡng hồn châu giao cho Sở Vô Tướng. Sở Vô Tướng xoay tay thu hồi vật liệu. Vương Giao một mặt mê hoặc địa đi ra khỏi phòng. Vị kế tiếp số 2 Sở Vô Tướng cao giọng một gọi.